Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì là mì à, bên trong có thêm thịt viên, váng đậu, miếng đậu phủ, mộc nhĩ và cải thảo. Đương nhiên cũng không thể thiếu thịt gà mì có nhiều nguyên liệu trông rất ngon miệng. Ăn còn thấy ấm áp. Cầm Tiểu Diệp và Trương Tảo nhanh chóng ăn hết mì của mình, ngay cả nước dùng cũng uống hết. Lê Lão Căn lại vẫn đang từ từ ăn. Vừa ăn vừa đắc ý nhìn mọi người xung quanh. Ông không có ý gì khác, chỉ muốn ăn cho người khác xem. Nhìn xem, những người ở phổ thông phòng đó chỉ có thể ăn bánh bao uống canh trứng, những người ở thông phô lại chỉ ăn bánh làm từ ngũ cốc thô đen xì. Ông ăn mì trắng, thật tốt. Ông còn bảo đầu bếp cho thêm thịt viên, lại cho ông một miếng ức gà thật to. Kim Tiểu Diệp nói bằng tiếng địa phương. Cha, nơi này là kinh thành, không phải huyện Sùng Thành của chúng ta. Hôm nay con trở về, còn gặp người ta đuổi đánh một cử nhân. Cha nói chuyện phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội người khác. Nếu có người đánh cha, con cũng không giúp được gì đâu. Lê Lão Căn giật mình. Cử nhân còn có thể bị đánh sao? Cử nhân ở kinh thành thì tính là gì? Ở đây có rất nhiều quan viên, còn có hoàng thân quốc thích. Lê Lão Căn lập tức rụt cổ. Ta nhất định sẽ không nói bậy. Ban đầu ông còn định sau khi ăn mì xong sẽ đi khoe khoang, bây giờ. Thôi vậy, Lê Lão Căn lặng lẽ tăng tốc độ ăn mì. Kim Tiểu Diệp lại đi tìm Tiền Đại Phu Nhân, nói với Tiền Đại Phu Nhân về chuyện Phạm Duy Ngôn bị đánh. Đáng đời, sau khi nghe xong, Tiền Đại Phu Nhân tâm trạng rất tốt. Kim Tiểu Diệp cũng cảm thấy tên đó đáng đời, che miệng cười. Lúc Lê Thanh chấp dẫn Lê Đại Mao Lê Nhị Mao trở về, đã là chiều muộn rồi. Kinh thành cách bến tàu bên này một đoạn đường, cho dù đi xe ngựa, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng lúc ở kinh thành, hắn đã mua vài cái bánh thịt, chia cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và người đi cùng ăn, nên cũng không đói. Đương nhiên, cho dù không đói, hắn cũng có thể ăn hết 3 bát lớn mì. Đồ đệ của Thường Chiêm bưng lên 3 bát mì, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao chỉ uống chút nước dùng ăn chút nguyên liệu, phần còn lại đều bị Lê Thanh chấp ăn hết. Hắn đang ăn, thấy Phạm Duy Ngôn mặt mũi bầm dập trở về. Sau khi đến y quán, Phạm Duy Ngôn giục nha dịch đi bắt người đánh hắn ta. Nhưng hắn ta không quen biết người đó, những người khác ở hiện trường cũng không quen biết người đó, nên nha dịch căn bản không biết phải đi đâu bắt người. Nói cách khác, hắn ta bị đánh một trận oan uổng. Cơn tức giận trong lòng Phạm Duy Ngôn căn bản không thể nào kìm nén được, lúc nhìn thấy Lê Thanh chấp càng không có sắc mặt tốt. Tên này giành phòng của hắn ta không nói, vợ của tên này hôm nay còn xem náo nhiệt của hắn ta. Phạm Duy Ngôn hung dữ trừng mắt nhìn Lê Thanh chấp một cái. Lê Thanh chấp coi như không thấy. Phạm Duy Ngôn hôm qua là vì lười đi khắp nơi tìm chỗ ở, nên mới ở phổ thông phòng của khách đơ M này, nhưng hôm nay hắn ta không bằng lòng nữa. Bảo người hầu mang theo hành lý của mình, Phạm Duy Ngôn bọn họ đổi đến một khách đơ M khác cách bến tàu xa hơn một chút. Ban đầu bọn họ định nghỉ ngơi vào sáng nay, sau khi ăn cơm trưa xong sẽ đến trong thành, nhưng vì Phạm Duy Ngôn bị đánh, nên phải đến ngày mai mới đi được. Lê Thanh chấp trở về phòng, mới biết được chuyện Phạm Duy Ngôn bị đánh từ Kim Tiểu Diệp, sau khi nghe xong nói. Hẳn là có người cố ý gây phiền phức cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Duy Ngôn vừa mới đến kinh thành, không thể nào gian díu với vợ của người đàn ông đánh người đó. Nhưng người này lại khăng khăng là Phạm Duy Ngôn, thậm chí sau khi biết Phạm Duy Ngôn là cử nhân, còn đi đánh Phạm Duy Ngôn. Tình hình này không đúng lắm, người này giống như cố ý gây phiền phức cho Phạm Duy Ngôn. Còn về việc tại sao lại gây phiền phức cho hắn ta? Tuy cha ruột của hắn là Lý Triệu được minh oan, nhưng Tấn Vương vẫn luôn hận cha hắn, nói không chừng là chút giận lên Phạm Duy Ngôn. Lê Thanh chấp ghét Tấn Vương ỷ vào quyền thế ức hát, y, ế. Về những người không bằng mình, nhưng lần này, hắn hy vọng Tấn Vương có thể tiếp tục hành hạ Phạm Duy Ngôn nhiều hơn. Sau khi Kim Tiểu Diệp nói xong chuyện của Phạm Duy Ngôn, lại bắt đầu nói Mộc Trưởng Quỹ xinh đẹp như thế nào. Lê Thanh chấp, đáp lại, âm thầm thở dài. Hắn đã sớm nên phát hiện ra, Kim Tiểu Diệp chính là một nhan khống. Ngày hôm sau, Lê Thanh chấp thuê 2 chiếc xe ngựa, dẫn cả nhà cùng nhau vào kinh thành. Thời này những chiếc xe ngựa bình thường, do một con ngựa kéo kỳ thực đều khá nhỏ, vì để giảm bớt gánh nặng cho ngựa, thùng xe nhìn chung đều rất đơn sơ và mỏng manh. Đương nhiên, loại xe ngựa do vài con ngựa kéo mà đại công chúa ngồi, thì có thể sang trọng đến mức nào thì sang trọng đến mức đó. Lê Thanh Chấp ôm Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lên xe ngựa, rồi phát hiện chiếc xe hôm nay giống như chiếc xe hôm qua, tấm ván dưới đáy thùng xe rất mỏng, xung quanh thùng xe cũng mỏng. Thùng xe còn rất nhỏ, một chiếc xe ngựa chở nhiều người như vậy sẽ rất chật chội. Lê Thanh Chấp thấy vậy, đặt hai đứa nhỏ xuống rồi đi ra ngoài, nói với Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ta đi bộ đến đó. Ngoài xe ngựa, Lê Thanh Chấp còn thuê mười mấy phu khuân vác, giúp hắn mang đồ. Hàng hóa của Kim Diệp Tú Phường mà bọn họ mang theo đều được để lại ở bến tàu. Đồ thủy tinh và xà phòng lại mang theo bên người, do những phu khuân vác này gánh. Xe ngựa sẽ đi chậm, những phu khuân vác này đi theo phía sau. Nếu đã đi chậm, Lê Thanh Chấp xuống xe đi bộ. Kim Tiểu Diệp không ngăn cản, dẫn Lê Lão Căn và ba đứa nhỏ ngồi trong xe ngựa. Trong chiếc xe ngựa khác là Tiền Đại Phu Nhân và hai nha hoàn của bà. Tiền Đại Phu Nhân bây giờ không thể đi bộ được. Hai nha hoàn say sóng của bà sau khi đi thuyền hơn nửa tháng cũng đã rất yếu. Cả nhóm chậm rãi đi về phía trước, đi một canh giờ mới đến cổng thành. Sau khi vào thành lại đi gần một canh giờ nữa, mới nhìn thấy căn nhà mà Lê Thanh Chấp đã xem trúng hôm qua. TBC quản gia của Thị Lang Phủ và nha sai mà Lê Thanh Chấp gặp hôm qua đã sớm đợi ở đó. Lê Thanh Chấp lấy tiền trả tiền thuê nhà một năm, ký khế ước, coi như là đã thuê được tứ hợp viện này. Tứ hợp viện này không phải là loại nhà lớn có vài gian phòng, bên trong tổng cộng chỉ có một cái sân, nhưng đông xương phòng, tây xương phòng, chính viện cộng lại có mười mấy gian phòng, đủ cho bọn họ ở. Lê Thanh Chấp sắp xếp một chút, định hôm nay cứ ở tạm, sau này từ từ trang trí lại nơi này. Bận rộn cả ngày, tự mình nấu cơm hơi phiền phức, Lê Thanh Chấp đưa cho Trương Tảo một ít tiền, bảo hắn dẫn theo hai đầu bếp đi mua chút đồ ăn về. Hai nha hoàn của Tiền Đại Phu Nhân vẫn còn hơi yếu, không thể để bọn họ làm việc nặng, nhưng đun nước thì không thành vấn đề, Lê Thanh Chấp bảo bọn họ đi đun nước. Trương Tảo bọn họ mua về một ít bánh bao, bánh thịt, sau khi về nhà lại nấu thêm một nồi canh, cả nhóm ăn xong, nằm xuống ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp bọn họ sống rất thoải mái. Bên kia, Lưu Minh Sơn muốn đến kinh thành kiếm một khoản lớn dẫn theo tiểu đồ đệ của mình, lại có chút nhớ Đỗ Vĩnh Ninh. Lúc bọn họ đi theo Đỗ Vĩnh Ninh đến kinh thành, mỗi ngày đều ăn sung mặc sướng, cuộc sống vô cùng thoải mái. Nhưng sau khi đến kinh thành, Lưu Minh Sơn có một ít bạc, nhưng sau khi mua thêm một ít quần áo, không còn lại bao nhiêu. Hắn ta là người không giữ được tiền, sau khi dẫn đồ đệ đi ăn một bữa no nê, trên tay càng chỉ còn lại một lượng bạc. Phải nghĩ cách kiếm tiền rồi, nếu không bọn họ sẽ phải chịu đói. Hôm đó sau khi bị Lê Thanh Chấp bắt được, nghe Lê Thanh Chấp nói xong, trong lòng Lưu Minh Sơn nảy ra rất nhiều suy nghĩ, muốn cho đồ đệ của mình đi học, để đồ đệ của mình thi tú tài thi cử nhân. Cũng chính vì vậy, hắn ta mới lên thuyền của Đỗ Vĩnh Ninh. Nhưng vài ngày trôi qua, suy nghĩ như vậy của hắn ta biến mất, lại bắt đầu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vẫn thoải mái hơn. Không có tiền đi lừa một ít, có tiền tiêu. Thật tốt, đồ đệ ngoan, chúng ta đi dò la tin tức, ngày mai sẽ là một vụ lớn. Lưu Minh Sơn sờ đầu tiểu đồ đệ của mình, Lưu Vượng Sư liên tục gật đầu, hắn quen làm việc dò la tin tức giúp sư phụ, không hề cảm thấy làm việc này có gì không tốt. Kinh thành có nhiều người giàu, chúng ta nhất định có thể kiếm được không ít. Đến lúc đó sư phụ sẽ đến tửu lâu mua gà quay cho con ăn. Sư phụ, con còn muốn ăn cái bánh nướng mà con nhìn thấy hôm nay. Ăn, đến lúc đó sư phụ mua hai cái cho con ăn một cái, ném một cái. Hai sư đồ quyết định xong, phân công nhau hành động. Lưu Vượng Sư đi dò la tin tức, Lưu Minh Sơn thì dùng dây đỏ cũ tết vào đồng xu. Đến lúc đó hắn ta sẽ nói vài lời hay ý đẹp trước. Rồi nói con trai của người khác sau này sẽ gặp đào hoa sát, tai ương trên đường, rồi sau đó có thể bán, đồng xu có thể giúp người ta tránh tai ương này. Cùng lúc đó, Hạ Nghĩa tìm được thuộc hạ của mình, bảo bọn họ đi tìm một đạo sĩ về. Có linh nghiệm hay không không quan trọng, nhất định phải trông có vẻ linh nghiệm, tốt nhất là người chưa từng gặp mặt. Nếu tìm đạo sĩ có chút danh tiếng ở kinh thành, những người có bản lĩnh thật sự chắc chắn sẽ không đồng ý. Còn dễ để lộ tin tức, tìm người không có bản lĩnh thật sự. Vậy thì người khác chắc chắn sẽ không tin. Thuộc hạ của Hạ Nghĩa đáp ứng. Cách chương.